Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, trên mạng dư luận bạo phát. Tu, Trương Thanh ngồi ở trong nhà mở ra máy tính, tiếp tục quan sát thế gian các loại biến hóa, cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì. Có thể nhìn thấy chính mình sức chiến đấu thiếp mời vẫn như cũ, vẫn là vắng ngắt. Không có bao nhiêu người quan tâm, phía trên càng nhiều chính là các loại trào phúng comment, cười nhạo người phát thiếp nhìn chuyện tranh trên não, hiện thực giả lập không phân, cả người triệt để phế bỏ rồi. Quái lạ chính là, Trương Thanh nhìn thấy nói ác độc nhất một cái hồi phục người. Hắn ngờ ngợ còn có một điểm ký ức, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói. Lúc đó hắn ở thiếp mời này cái thứ nhất hồi phục trên. Nhưng là nói cảm tạ người phát thiếp. Để hắn biết rồi sức chiến đấu của mình là 28 điểm con số. Có thể nói đây là Trương Thanh nhìn thấy tương đối cao chỉ số rồi. Kết quả hiện tại hắn dĩ nhiên xóa rơi mất chính mình tấm thiếp số 1. Cùng những người khác đồng thời đối với người phát thiếp trắng trợn nhục mà. Đồng thời tiến hành các loại trào phúng, thực sự khá có một ít chọc cười cùng bi ai thành phần. Hoặc là cái này hồi phục người bởi vì hồi phục chịu đến những người khác châm biếm. Không chịu nổi liền dứt khoát bưng bít sự thực đối với phát thiếp giả trắng trợn phát tiết. Mà khác một khả năng, lại là người này muốn để những người khác đều không chú ý đến những chuyện này. Lấy ác độc nhất ngữ điệu đi chửi bới. Để những người khác không còn đi lưu ý, để người phát thiếp tâm lạnh, liền lạnh như vậy hạ xuống. Thế nhưng đây cũng không phải là giả tạo, mà là chân thực sự tình a. Trương Thanh nhìn trên internet động tĩnh, không nhịn được thấp giọng thở dài. Nếu như khả năng, hắn cũng hy vọng những chuyện này tạm thời không muốn quá mức lộ ra. Thế nhưng đây căn bản không thể. Theo người thứ nhất phát hiện đến mình có thể nhìn thấy cái gọi là sức chiến đấu. Chỉ cần có tâm đi thực nghiệm người chung quy cũng sẽ lại lần nữa phát hiện. Làm người như vậy càng ngày càng nhiều. Làm mọi người bắt đầu hình thành một cái làn sóng. Nhưng không phải là chèn ép một cái thiệp liền có thể ngăn cản. Trương Thanh đã có thể nhìn thấy. Làn sóng cuộn sóng bắt đầu sinh ra. Lại có mấy cái thiệp mời tuyên bố ở TA3. Trên diễn đàn, miêu tả chính mình có khả năng nhìn thấy sức chiến đấu sự tình rồi. Cố nhiên những thiếp mời này phía sau càng nhiều vẫn như cũ vẫn là trào phúng cùng châm biếm. Nhưng này nhất định còn có thể đưa tới càng nhiều người thăm dò tiến hành. Này đã vô pháp ngăn cản, mọi người chắc chắn phát hiện thế giới thay đổi. Ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Trương Thanh làm việc và nghỉ ngơi bắt đầu từ từ quy luật lên. Hắn bình thường đầu tiên là rạng sáng lên, đánh một chuyến dưỡng thân quyền, lưu thông máu hoa ứ bồi dưỡng đủ tinh thần. Sau đó đi tới cửa hàng bánh bao đi tiến hành một phen công tác chuẩn bị. Sau đó buổi sáng về đến nhà, chờ xuất phát đi tới Cao Duy Thế Giới, đi cho Liễu gia đưa mấy chi bình chữa cháy dạng bột. Trên đường đã cũng từng có người đến tìm kiếm hắn. Nhưng đều bị hắn mượn cơ hội tránh thoát. Thực sự không được cũng đều vung cho Liễu ra. Này giao hàng thời gian tiêu tốn không được bao lâu. Hắn sau đó cũng sẽ đến mậu dịch trên đường tìm kiếm một hồi các loại thương phẩm. Nhìn một chút phải chăng có thích hợp bản thân vật phẩm. Đương nhiên cũng sẽ bán một điểm đến từ trái đất đồ ăn vặt quà bánh. Kiếm một chút tiền lẻ, bình thường 2 giờ không tới thời gian, hắn sẽ lại trở lại khách sạn, tiến hành một lần ngọa luyện pháp cùng hô hấp pháp, nương theo quang minh trí tuệ kinh tu luyện sau khi kết thúc. Cả người ướt nhẹp hắn mới sẽ một lần nữa trở lại trái đất. Đi sung tắm rửa, dọn dẹp một chút thân thể, mà vào lúc này, bình thường còn chưa tới buổi trưa. Trương Thanh ở ăn xong cơm trưa sau, sẽ đi tới trung tâm thành phố hoặc là thương đô, biến hóa thân phận đi mua một ít bình chữa cháy dạng bột chuẩn bị kế tiếp đưa đến Liễu gia. Mà nhiều thời gian hơn, lại là ngâm mình ở cửa hàng bánh bao bên trong tiến hành năng lực tu luyện. Đồng thời cũng sẽ cầm điện thoại di động nhìn một chút trên Internet mới tình huống. Chính như Trương Thanh chính mình suy nghĩ như vậy, sức chiến đấu thiếp mời cuối cùng lên men, làm càng ngày càng nhiều người phát hiện có thể nhìn thấy chính mình cá nhân trạng thái sau. Thế giới đều bắt đầu điên cuồng lên rồi, mọi người không biết này đến tột cùng là vì cái gì dẫn đến. Có người đem nó quy về thượng đế loại hình thần tiên. Có người đem nó coi như là người ngoài hành tinh trò đùa dai. Cũng có càng nhiều người bi ai cho rằng điều này là bởi vì thế giới bản thân liền là một cái trò chơi, hiện tại cuối cùng bị chính mình phát hiện, đợi được trò chơi chủ nhân phát hiện không đúng, sẽ thẳng thắn lại mở, để thế giới hủy diệt. Các loại ngôn luận rất nhanh sẽ vững vàng chiếm cứ các loại tìm tòi bảng danh sách. Chỉ cần bất luận người nào lên mạng, chứng kiến đều là như vậy ngôn luận. Đương nhiên, càng nhiều người vẫn là hôm nay có rượu hôm nay, hưng phấn người phương nào đàm luận chính mình tái gọi là sức chiến đấu. Giữa lẫn nhau so sánh một phen đi sau hiện, quả nhiên sức chiến đấu càng cao thực lực càng mạnh, này càng ngày càng để người tin tưởng, này thật chính là cái gọi là sức chiến đấu trị số rồi. Có quan hệ sức chiến đấu dậy sóng bắt đầu ở các nơi trên thế giới xuất hiện. Bất luận là trên Internet vẫn là quanh thân, đều bắt đầu thảo luận sức chiến đấu sự tình. Trương Thanh phát hiện trong cửa hàng của hắn, bất luận là công nhân vẫn là những khách cũ kia, cũng không có việc gì đều ở nói xong chuyện này. Thậm chí có thời điểm cũng sẽ tới hỏi hắn một câu. Lực chiến đấu của hắn là bao nhiêu? Hắn cũng là tùy tiện ứng phó rồi hai tiếng, đưa ra một cái hơn 20 con số. Sau đó ở người khác ánh mắt hâm mộ bên trong bồng bềnh rời đi. Hơn 20 điểm sức chiến đấu, thật đã tính là phi thường mạnh. Phổ thông nam tính thành niên đồng thời thường thường tính rèn luyện thân thể cá nhân trạng thái khoảng chừng cũng là ở 20 điểm mà thôi. Nếu như là loại kia căn bản không rèn luyện, chỉ nằm ở nhà trong nhà ngồi xồm, thậm chí đều có khả năng số liệu bất quá 10 điểm. Mà đến Trương Thanh chỗ báo những chữ số này, trên căn bản chính là 99% đều không thể đạt đến con số rồi. Bất quá coi như là dựa theo một phần vạn xác suất, cũng có ít nhất mười mấy vạn người muốn so với hắn chỗ báo ra đến con số nhiều. Bởi vậy cũng không có cái gì quá mức để người khó mà tin nổi. Chỉ là bởi cá nhân trạng thái chỉ có thể nhìn thấy chính mình. Bởi vậy đảo cũng không có thiếu người nói bậy chính mình con số. Ngoài ngạch tăng cường cái vài điểm thậm chí 10 điểm, có thời điểm liền có thể hữu hiệu đạt đến nhất định mục đích. Bất quá nếu như thêm quá nhiều, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Sở dĩ lại quá rồi mấy ngày, các loại hư báo con số không ngừng xuất hiện, liền hơn 100 hơn 200 con số đều bắt đầu ở trên mạng xuất hiện. Hiện tại Trương Thanh lại nói ra bản thân chân thực 347 cá nhân trạng thái. Cũng sẽ không có người nào tin tưởng rồi. Hiện đang tăng trưởng thể thuộc tính là càng ngày càng ít rồi. Trương Thanh nhìn mình cá nhân trạng thái, trong lòng cũng là khá là thở dài. Ở mới vừa thu được dưỡng thân pháp thời điểm, hắn luyện một lần liền có thể được không? Một thể thuộc tính cường hóa. Thế nhưng 3 ngày trước vừa qua, hậu kỳ tăng trưởng tốc độ lập tức chậm lại. Nếu như không phải trên địa cầu có càng chính xác tính toán, để hắn có thể phát hiện mình thuộc tính vẫn như cũ còn đang thong thả tăng trưởng, nội tâm hắn sớm liền bắt đầu hoài nghi có phải là dưỡng thân pháp không có hiệu quả rồi. Rốt cuộc dưỡng thân pháp tu luyện một lần quá mức thống khổ. Nếu như vô pháp thời gian dài nhìn thấy tiến bộ, nội tâm ủ rũ có thể tưởng tượng được. Trương Thanh hiện tại có chút nôn nóng. Gần nhất 2 ngày Trương gia thôn cuối cùng có bố cáo đi ra. Lại có thêm một quãng thời gian, chính là Hỏa Vân Động thử luyện thời gian. Hắn đánh giá tính toán một chốc, lấy hiện tại quy luật đến nhìn, đó chính là khoảng chừng ở ngày 20 tháng 8 trái phải. hắn không biết ở thời gian này trước, chính mình phải chăng có thể đem thể thuộc tính tăng lên tới 4 điểm. Nếu có thể đến, nói vậy liền càng chắc chắn một ít rồi. Mặt khác, hắn còn đang không ngừng rèn luyện chính mình các hạng năng lực. Nhờ vào đó thu được nhất định EXP, hắn chuẩn bị ở thử luyện bắt đầu trước, bút lớn đập EXP đến chính mình kỹ năng chiến đấu trên. Để thực lực của chính mình tiến thêm một bước, rút ngắn cùng những người khác chênh lệch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.